pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752. Chương 1750 bị từ hôn nữ nhân 16. Lâm Tịch nhìn sắc mặt đen nhánh như đáy nồi Lục Chiêu. Chính mình kia thân ái đại bá. Vị này đại bá hiện giờ đã hoàn toàn thành lục quân chó săn. Đồng hành khí phách a, đem lục quân đã từng lợi hại nhất người cạnh tranh cấp thu thập đến dễ bảo. Chỉ nào đánh nào, chỉ là đại bá đồng chí hắc một trương mặt già thông chi chính mình đi gặp gia chủ đến tột cùng việc. Làm đâu ra, chẳng lẽ nhanh như vậy nàng cũng đã sự việc đã bại lộ. Thật không hổ là xảo trá đồng hành a. Lâm Tịch có chút buồn bực, suy xét chính mình là nên chạy trốn đâu vẫn là chạy trốn đâu vẫn là chạy trốn đâu. Nàng cẩn thận suy tư, ở đối phương nhị đối một ưu thế tuyệt đối hạ, đã xảy ra loại chuyện này liền tính bắt không đến chính mình đích xác thật chứng cứ phạm tội. Hắn cũng có thể ngạnh khấu đỉnh đầu có lẽ có mũ cấp chính mình. Sau đó mượn cơ hội đem ba cái tê viên sạn phân quan cùng giam cầm trừng phạt. Cứ như vậy liền hoàn toàn danh chính ngôn thuận đem chính mình khống chế ở lòng bàn tay. Tùy ý nặn tròn bóp dẹp, diệt hồn đoạt bảo, nếu thì tì tu vi không có ở ngắn ngủn trong một tháng heo đột tiến mạnh nói. Từ cố vô thân lại không có pháp tương Lâm Tịch thật đúng là khả năng hiện tại liền lòng bàn chân. Mặc dù, hiện tại sao, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Bất đắc dĩ lại biến thành đại bạch heo bộ dáng tì tì trong lòng thực buồn bực. Rõ ràng nhân gia có thể biến thân thành xinh đẹp huyết thông minh sắc sảo bảo bảo. Chính là sạn phân vì mau một hai phải chính mình làm heo. Chẳng lẽ là bởi vì heo heo tương đối đáng yêu? Nhanh lên, sử dụng pháp khí, bằng không phải đi tới khi nào? Lục Chiêu ném ra chính mình thanh lan kiếm thẳng người mà thượng. Quay đầu lại đối Lâm Tịch phân phó nói. Lâm Tịch ngẩng đầu hàm hậu cười. Ha ha, thực xin lỗi, cấp thấp con cháu cấm ở chủ mạch sử dụng phi hành pháp khí ta nói kêu ngươi dùng ngươi liền dùng. Chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm, khó trách lục quân như vậy chướng mắt đứa con trai này. Lâm Tịch lại lần nữa cười ngây ngô, là gia chủ không cho ta dùng, ta đây là phải nghe ngươi, vẫn là nghe gia chủ. Nghe vậy, Lục Chiêu vốn dĩ liền đen nhánh mà lại không kiên nhẫn sắc mặt lại khó coi vài phần. Quả nhiên lục quân cái kia xảo trá như hồ người nuôi sống không ra đơn thuần hài tử tới. Tiểu tử này là đào cái hố tại đây chờ hắn đâu. Rơi vào đường cùng, Lục Chiêu chỉ phải đem lục nhận ra cùng hắn kia chỉ đại bạch heo cùng nhau lộng tới chính mình phi. Kiếm thượng, một cổ người trong dục nôn mùi hôi ập vào trước mặt. Lục Chiêu thiếu chút nữa không đương trường liền phun ra, lập tức đóng cửa ngũ cảm, vẫn cứ cảm giác đầu từng đợt choáng váng, kia cổ khí vị tựa hồ còn tại quanh thân quanh quần. Chẳng lẽ ở Tê Viên ngây người một tháng, cả người đều huân sú, cuối cùng là nhẫn tới rồi dùng để chiêu đãi khách quý Vân Lan Sơn phòng. Lục Chiêu phẩy tay áo một cái bổn nghĩ đem lục nhận ra cùng kia đầu heo từ phi kiếm thượng ném. Xuống đi, làm hắn ở sơn cửa phòng ném cái đại xấu. Không ngờ liền ở đại bạch heo rớt xuống nháy mắt lục nhận ra lại nhào lên đi một tay vớt trụ đại. Bạch heo chân, một tay kia bắt lấy chính mình mắt cá chân. Lục Chiêu tính cả phi kiếm cùng nhau một cái lảo đảo. Mắt thấy muốn té ngã trên mặt đất đại bạch heo phát ra đàn tượng phát một tình thảm thiết tê gào thanh. Nhìn từ Vân Lan trong điện chạy ra vài bóng người. Lục Chiêu cuối cùng vững vàng đáp xuống ở trên mặt đất. Chỉ là nhìn vẫn chu lên không thôi heo cùng lôi kéo chính mình mắt cá chân lục nhận ra. Sắc mặt của hắn hiện giờ đã hắc đến có thể trực tiếp chế thác mặc thòi. Từ đại điện ra tới vài người đứng ở đằng trước chính là cái thiếu nữ áo đỏ. Vừa thấy đến Lâm Tịch, nàng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, sải bước chạy như bay mà đến. Nàng chạy chính là như vậy mau. Thế cho nên vọt tới Lâm Tịch trước mặt đột nhiên im bặt thời điểm tựa hồ mơ hồ có cùng loại khẩn. Cấp tiếng thắng xe vang lên, kia thiếu nữ thật sâu hô hấp, bị một bộ hồng y bọc ngạo nhân chỗ trên dưới phập phồng. Nàng một trương mặt đẹp đỏ lại bạch bạch lại hồng, bàn tay mềm chỉ vào Lâm Tịch lớn lên miệng. Api, còn tưởng rằng thấy bản công tử như thế tư sắc muốn ngẫu hứng làm đầu thánh ca đâu. Cho nên ngươi đại thật ra từ trong phòng phát ra tới chính là vì chạy đến lão tử trước mặt đánh cái. Hắt xì, trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Nghịch tử, còn không mau mau đứng lên gặp qua rượu nói chân quân phu thê cùng hồng y tiên tử. Lục quân một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng đánh thành quát lớn nói. Gì, tên quen thuộc, bộ dạng quen thuộc, lao, này còn không phải là ta sao? Không đúng, là ta sắm vai hoa si thiếu nữ hồng y sao? Em ma, chính mình viện quân tới rồi hoa. Lâm Tịch tức khắc thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt thành sông. Này hố cha nhiệm vụ a, cuối cùng là còn không có xui xẻo rốt cuộc. Chính mình cái kia không đáng tin cậy Lâm Thời cộng sự rốt cuộc tìm được rồi nơi này. Tưởng tượng đến hắn còn cố ý mặc vào kia bộ có thể xú đến lệnh người hoài nghi nhân sinh quần áo. Lao động, vốn là chuẩn bị trước khi đi ghê tởm lục quân. Kết quả lại ghê tởm tới rồi lục nhận ra bổn ra. Hồng y vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Lâm Tịch, ngươi là lục nhận ra. Lâm Tịch vội vàng đôi tay quá mi được rồi cái lại dài. Đúng là, sau đó lại xoay người phân biệt hướng hai gã xa lạ nam nữ cung kính thi lễ. Theo nàng ống tay áo đong đưa, hương vị cũng tứ tán mở ra, tức khắc giữa sân mọi người đều bị hai hàng lông mày nhíu chặt. Thật sự là quá mẹ nó xú, sừng tê giác này đó ngày thường cao cao tại thượng người tự nhiên đều biết. Nhưng là trường kỳ cùng huyết thông minh sắc sảo giao tiếp lưu lại kia cổ khánh trúc nan thư hương. Vì, bọn họ thật đúng là may mắn lần đầu tiên ngửi được. Khuyển tử vô trạng, nhưng thật ra chọc đến hai vị đạo hữu chê cười, lục quân nói xong quay đầu lại lạnh mặt đối Lâm. Tịch nổi giận nói, còn không mau mau rửa mặt lại đến. Lâm Tịch lần này nhưng thật ra không ra cái gì chuyện xấu. Ngoan ngoãn tắm rồi lại đổi quá quần áo mới vừa rồi tiến vào đại điện trong vòng chính thức gặp qua. Hồng y cùng với hồng y chi cha chi nương, đại điện thượng lục quân cái này gia chủ tự nhiên ngồi ngay ngắn với chủ vị phía trên. Hạ đầu chính là huyết nguyệt môn phó môn chủ một nhà ba người. Tiếp khách còn có lục chiêu cùng con hắn lục mân già. Nhìn lục mân già tả liếc mắt một cái hữu liếc mắt một cái không ngừng tiêu bắn lại đây đôi mắt hình. Viên đạn, Lâm Tịch phi thường hoang mang. Vừa mới thứ này nhưng không ra tới nghênh đón chính mình. Như vậy nói, nàng cũng không có xú đến vị này từ huynh đi. Nhưng vì sao lục mân già huynh đệ vẫn luôn không dứt dùng đôi mắt nhỏ lăng chỉ chính mình. Hoa, người này linh sủng hảo đáng yêu a. Hồng y cười duyên đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch cúi đầu nhìn nhìn hóa thân đại bạch heo tì tì. Nơi nào đáng yêu, lục mân già cùng hỏi. Chỉ có tỷ tỷ phi thường xú thí thở hổn hển. Thở hổn hển kêu to hai tiếng, nhỏ đến có thể xem nhẹ hai chỉ heo trong mắt bắn ra kiêu căng quang mang. Quả nhiên vẫn là heo heo tương đối đáng yêu. Về sau muốn vẫn luôn đều như vậy mỹ mỹ đát. Hừ hừ, cứ như vậy vui sướng quyết định. Vì thế bốn cái lão ở bên kia liêu đến giống như thập phần vui sướng. Mà ba cái tiểu nhân thì tại Hồng Y Kiều Đà không lời nói tìm lời nói cùng Lâm Tịch phụ họa theo. Đuôi cùng với Lục Mân già không chịu cô đơn cường thế cắm một nhập chung liên tục giới liêu. Lâm Tịch cũng cuối cùng có thể minh bạch Lục Quân kêu chính mình tới mục đích. Nguyên lai cũng không phải nàng tưởng sự việc đã bại lộ. Mà là huyết nguyệt môn môn chủ cùng đi phu nhân ngẫu nhiên đi ngang qua Vân Lan. Nghĩ từ trước cùng lục gia gia chủ xem như có chút giao tình. Vì thế hưng chỗ đến liền vui vẻ bái phỏng. Kỳ thật này chỉ là phía chính phủ cách nói. Chân thật mục đích chính là, nghe nói ngươi cái kia thiên tài nhi tử từ hôn. Cho nên chúng ta mang theo khuê nữ tới tương xem mơ siêu tu tiên người ngược lại là không. Có phàm trần thế tục kết thân những cái đó cong cong vòng. Nhà trai trước thả ra tiếng gió muốn kết thân. Sau đó đưa thiếp mời mời một đám tiểu nương tử ngắm hoa ngắm trăng thưởng mai thưởng tuyết. Lẫn nhau ra trường từng người thử, cảm giác đều có thể, vì thế nhà trai liền sẽ khiển bà mối tiến đến làm mai. nhà gái vì tỏ vẻ nhà mình nữ nhi tự phụ, nhất định phải giải ý thoái thác một chút. Nhà trai lại đến, nhà gái mới vừa rồi e lệ ngượng ngùng đáp ứng. Sau đó cái gì hợp bát tự A tam môi lục lệ A vân vân. Chờ đến nghiên cứu minh bạch, ít nhất yêu cầu 2 năm tả hữu thời gian. Vạn nhất nào một phương có trưởng bối vĩnh viễn lưu truyền. Còn phải yêu cầu giữ đạo hiếu, thủ tới thủ đi, liền đem hảo hảo nhân duyên cấp thủ không có. Tiên gia ngược lại lanh lẹ một ít, ngươi cảm thấy ta không tồi, ta cho rằng ngươi khá tốt, đến đây đi, đạo lữ đại điển đi một đợt. Mà Lục Mân già vẫn luôn dùng ánh mắt vèo vèo Tiêu Dao nhỏ là bởi vì nguyên bản bọn họ muốn dùng. Hắn thế thân Lục nhận ra. Hết chương.